Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phần 300, chương 178. Tuy rằng Ngao An An một hàng ký hợp đồng nghi thức tiến hành thật sự ẩn nấp. Nhưng là trên thế giới không có không ra phong tường. Ở tiết mục tổ ra cửa sau đó không lâu. Về Ngao An An ký hợp đồng thân từ tiết mục tin tức đã ở trên mạng nhanh chóng truyền lưu lên. Thịnh thế giải trí cùng tiết mục tổ tự nhiên đều thấy được tin tức. Đối với loại này tin tức, hai người đều đối này thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc, đây cũng là mặt bên một loại tuyên truyền phương thức, thảo luận độ càng cao. Đối với bọn họ cũng càng có chỗ lợi, mà trên mạng nghe đồn cũng đích xác đều là thiên hướng với tốt phương diện. Các võng hữu ở Ngao An An Weibo hạ tất cả nói ra chính mình chờ mong. Thiệt hay giả, phía trước liền có nghe đồn, gần nhất thịnh thế giải trí đứng đầu minh tinh chung có điều kiện. Cùng tiết mục tổ ký hợp đồng liền Ngao An An đi. Có nội tình nhân viên nói này đương thân từ tiết mục cùng ba ba đi chỗ nào phương thức cùng. Loại, chỉ là đem ba ba biến thành mụ mụ, lựa chọn khách quý đều là công chúng nhân vật. Thực chờ mong, đặc biệt là có Ngao An An gia nhập phía trước đều là ba ba mang hoa tương đối nhiều. Hiện tại nhìn mụ mụ mang hoa đi ra ngoài cảm giác càng tốt chơi, hắc hắc. Vui vẻ, chờ mong, khi nào bắt đầu quay a? Hiện tại mới bắt đầu quay, bá gia có phải hay không liền phải xa xa không hẹn a? Hảo kỳ vọng nhanh lên bá gia a. Ngoặc kép, lúc này. Kỳ Lam liền ở xem xét này đó tin tức, nhìn này một ít, nàng thật là hoàn toàn yên tâm đi đại bộ phận người bởi vì phía trước dẫn đường. Cơ hồ đều không có không tốt ngôn luận ra tới, đại bộ phận đều là chờ mong lời nói. Này lại một lần làm Kỳ Lam kiến thức tới rồi Ngao An An nhân khí. Loại sự tình này, đặt ở mặt khác nữ tinh trên người quả thực đều là không quá khả năng sự. Quá thông thuận. Hiện tại rất nhiều người nhìn như vậy tin tức, hoặc là cảm thấy là Ngao An An vận khí thật tốt quá. Hoặc là khẳng định là sẽ cảm thấy Ngao An An hậu trường quá lớn. Như vậy sự đều có thể đâu được, nghĩ, Kỳ Lam nhìn thoáng qua Ngao An An. Ngao An An chính ôm Ngao Bắc Bắc hai người đang nhìn ba ba đi chỗ nào. Cũng là nghe nói bọn họ sắp muốn tham gia tiết mục hình thức không sai biệt lắm. Không khỏi đến lúc đó luống cuống tay chân, hai mẫu tử hiện tại liền thâm nhập hiểu biết lên, nguyên bản chỉ là muốn nhìn xem, đến mặt sau, hai mẫu tử căn bản là bị cái này tiết mục cấp mê hoặc, cầm di động xem cái không ngừng, Ngao Bắc Bắc thường thường mà phát ra khanh khách tiếng cười. Bộ dáng này, thật là thanh thản lợi hại, so với bọn họ tới, chính mình thật là, hoàng đế không vội thái giám cấp. Ha ha ha tương đương, ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc tiếng cười lại một lần truyền tới Kỳ Lam trong tai. Ngay sau đó chính là Ngao Bắc Bắc sốt ruột thanh âm. Mụ mụ, mau, tiếp theo tập, quá hảo chơi, ân, Ngao An An thanh âm truyền đến, từ nàng trong tay bay nhanh động tác có thể thấy được. Nàng bản thân cũng đối cái này tiết mục thực cảm thấy hứng thú. Mà nhìn, Ngao Bắc Bắc đột nhiên linh cơ vừa động nói. Đúng rồi, mụ mụ, ta có thể cùng ba ba cũng tham gia này tiết mục sao? Trước mắt không được, về sau đâu? Xem có hay không người mời, kia hiện tại vì cái gì có người mời chúng ta? Bởi vì ngươi lấy ta phúc, Ngao An An nhướng mày. Thần sắc nói không nên lời đắc ý, Ngao Bắc Bắc nghe, lại là nghiêm túc nói. Mụ mụ, ngươi thật là lợi hại nga, Ngao An An cười cười. Ngay sau đó nhìn di động tiết mục, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới một cái hình ảnh. Đồ Tử Lăng mang theo Ngao Bắc Bắc tham gia tiết mục hình ảnh. Đại nhập đi vào, đột nhiên cảm thấy cũng là một cái không tồi lựa chọn. Rốt cuộc ngày thường Đồ Tử Lăng, đó là cao cao tại thượng, không dính khói lửa phàm tục. Thật sự làm hắn tham gia loại này bình dân tiết mục. Cũng khá tốt, lúc này, một thế giới khác Đồ Tử Lăng, chính cầm vừa mới lấy ra đến linh lực chỉ hướng đầu nhập đến chính mình tân chế linh khí chung. Bản mạng hồ hòa đang ở chậm rãi nung khô chung gian thời không gian. Theo thời gian trôi đi, bắt đầu dần dần mà biến thành một cái gương đồng hình dạng. Ngao An An trong tay lấy đến là gương đồng, như vậy hắn cũng muốn gương đồng, vừa lúc thấu thành một đôi, gương đồng hình thành, cùng một cái khác gương đồng liên tiếp còn không có thành. Đồ Tử Lăng đem bị hỏa vây quanh gương đồng thu được chính mình trong không gian. Lại chờ 7 ngày, tiếp theo thời điểm liền có thể nương này khối ngọc bích câu thông một thế giới khác. Đến lúc đó cũng có thể tìm được đi trước dị giới thời không chi lộ. Hắn, thực mau là có thể cùng nàng gặp mặt, ân, còn có một cái hắn. Này hai cái hắn sinh mệnh quan trọng nhất người, mà liền ở hắn đem đồ vật thu hồi thời điểm. Đột nhiên cảm thấy bên tai nóng lên, ngay sau đó, trong mắt hiện lên một mạt u quang, nàng suy nghĩ hắn sao, ở các võng hữu chờ mong hạ, tiết mục tổ ở tìm đủ tham gia tiết mục nữ tinh lúc sau. Liền ở phía chính phủ Weibo thượng trực tiếp công bố khách quý danh sách. Mụ mụ đi chỗ nào tiết mục tổ phía chính phủ Weibo. Đệ nhất quý khách quý danh sách công bố. A còng Dương Mạn Văn, A còng Mộ Thanh, A còng Ngao An An, A còng Chu Tân Nhu, A còng Lãnh Cỏ. Kính thỉnh chờ mong thăng Weibo tin tức thả ra lúc sau. Các võng hữu một đám mà cảm giác được không thể tưởng tượng. Dĩ vãng tiết mục, chỉ có ở tiết mục thu xong cũng bá ra thời điểm. Mới có thể chính thức mà thả ra khách quý danh sách. Bởi vì như vậy, ở công bố phía trước. Ít nhất ở rất dài một đoạn thời gian nội có thể dẫn phát võng hữu thảo luận. Điều động các võng hữu tính tích cực, giống mụ mụ đi chỗ nào loại này trực tiếp thả ra tiết mục tổ khách quý chính là chuẩn bị muốn. Thế nào, là đối chính mình tiết mục tổ nhiệt độ quá tự tin. Bất quá cũng là vì như vậy thoải mái hào phóng thả ra. Các võng hữu ở mới bắt đầu kinh ngạc lúc sau. Kế tiếp càng có rất nhiều bắt đầu chú ý khởi này mấy cái khách quý. Ngao An An cái này gần nhất cho hấp thụ ánh sáng minh tinh không cần phải nói. Các võng hữu đó là thích nghe ngóng. Hơn nữa phía trước tạo thế, các võng hữu càng có rất nhiều trần ai lạc định đích xác định cả money làm các võng hữu cảm giác. Được kinh hỉ ngược lại là xếp hạng ở Ngao An An phía trước hai vị nữ tinh. Dương Mạn Văn cùng với Mộ Thanh. Này hai cái nữ tinh ở giới giải trí danh khí muốn so Ngao An An cao đến nhiều. Đệ nhất vị là thoái ẩn nhiều năm nữ tinh, để lại vô số kinh điển phim nhựa. Fan muốn biết được nàng tin tức cũng chỉ có thể thông qua truyền thông nhóm đôi câu vài lời. Tuy rằng mấy năm gần đây đều không có cái gì tác phẩm. Nhưng là vừa thấy đến tên này, đối phương giọng nói và dáng điệu nụ cười như cũ có thể hiện lên ở trong đầu. Vị thứ hai Mộ Thanh, đúng là mấy năm gần đây rực rỡ thu coi nữ vương. Chụp một bộ, hỏa một bộ, mũi tên vô hư phát, quan trọng nhất chính là, Mộ Thanh ở chính mình đang lúc hồng thời điểm mở chính mình phòng làm việc. Cùng ban đầu lão chủ nhân hợp tác, phòng làm việc kỳ hạ ký hợp đồng không ít tư chất cường đại tân nhân. Mỗi một bộ tác phẩm chung đều có thể nhìn đến này đó tân nhân thân ảnh. Kỳ hạ nghệ sĩ cũng là thêm một cái hỏa một cái. Ở giới giải trí chung được công nhận hảo lão bản, tương đối với hai vị này tới nói, Ngao An An mặt sau hai vị liền hơi kém hơn một chút. Bất quá hai người xuất hiện cũng cho võng hữu cùng fan không nhỏ kinh hỉ. Trong đó Chu Tân Nhu càng là ngôi sao nhí sinh ra. Chỉ là ở lớn lên lúc sau, ở sự nghiệp bay lên kỳ thời điểm, lựa chọn gà chồng sinh con. Hiện tại tới tham gia cái này tiết mục, có lẽ cũng là muốn mượn từ cơ hội này tái nhậm chức. Đến nỗi cuối cùng Lãnh Cỏ, xem như năm gần đây đương hồng tân nhân, mà vị này tân nhân để cho người nói chuyện say xưa lại là thứ nhất xuất đạo leo lên này người đại diện, cũng chính là giới giải trí kim bài người đại diện, cùng với kết hôn sinh con, trước mắt sớm đã bắt đầu ở một ít phim truyền hình lộ diện. Có người đại diện lão công hộ tống, tương lai đáng mong chờ, bái xong mọi người tư liệu cùng tin tức, võng hữu cùng fan đối với như vậy một cái đội hình chỉ còn lại có hai chữ. Vừa lòng, không ít người cảm thán, khó trách có lớn như vậy tự tin ở hiện tại lúc này liền sôi nổi mà. Bắt đầu ở tiết mục tổ phía chính phủ Weibo hạ điểm tán, chờ mênh mông cuồn cuộn một đợt. đem Mụ Mụ đi chỗ nào cấp soát thượng Weibo hot search bảng lúc sau. Các võng hữu chú ý điểm dừng ở khi nào bắt đầu quay cùng khi nào bá ra thượng. Phải biết rằng, phía trước quả xoài đài ba ba đi chỗ nào, kia nhưng đều là trước tiên mấy tháng thu xong lúc sau. Phóng tới 9 nguyệt bá ra, chu kỳ thời gian trường, thật sự phải đợi thượng lâu như vậy nói. Giao kim châm đều lạnh, có một bộ phận võng hữu tính toán lúc sau, trực tiếp liền bắt đầu, dis khởi tiết mục tổ. Sớm như vậy thả ra khách quý danh sách, này còn không phải là cố ý treo người sao? Kém bình, liền ở các võng hữu vì thế của trách thời điểm, tiết mục tổ lại một lần thả ra đại chiêu. Cái gì, Mụ Mụ đi chỗ nào thế nhưng là biên chụp biên bá phương thức? Như vậy được không? Trong khoảng thời gian ngắn, tiết mục tổ thả ra tin tức lại đem các võng hữu ánh mắt ngắm nhìn ở tiết mục này thượng. Biên chụp biên bá nói. Có phải hay không đại biểu cho bọn họ thực mau là có thể nhìn đến thành phẩm. Trên mạng mọi thuyết xôn xao thời điểm, Ngao An An bên này cũng thu được thông chi, nhìn đến tin tức thời điểm, Ngao An An còn có một ít ngoài ý muốn, thoạt nhìn không có gì biến hóa, chính là bá ra phương thức có biến hóa, bất quá trên thực tế lại là không giống nhau, Kỳ Lam đang xem xong phát tới một ít quy tắc cùng. Với những việc cần chú ý sau. Lại là nói ra chính mình giải thích, ân, Ngao An An nhìn Kỳ Lam, chờ nàng kế tiếp nói, giới giải trí cong khúc cong nói nàng là không Kỳ Lam hiểu biết, nhưng không đại biểu nàng sẽ không tự hỏi, đại đa số thời điểm nàng chỉ là lười đến tưởng thôi. Phía trước là trước quay chụp sau cắt nối biên tập truyền phát tin, tuy rằng cũng sẽ chịu phía trước bá ra hiệu quả ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì trước tiên quay chụp duyên cớ, cho dù cắt nối biên tập, mỗi tổ màn ảnh khác biệt sẽ không rất lớn, thậm chí là danh khí đại càng dễ dàng xuất đầu một chút. Màn ảnh nhiều, tự nhiên mà vậy sẽ dễ dàng làm người xem ấn tượng khắc sâu. Dựng lên đến rực rỡ hiệu quả, nhưng là biên chụp biên bá nói, căn cứ đệ nhất kỳ người xem hưởng ứng. Chỉ sợ quay chụp đệ nhị kỳ đệ tam kỳ thời điểm sẽ có trọng điểm điểm. Cứ như vậy, cạnh tranh liền lớn hơn nữa. Nếu tới thu tiết mục, mặc kệ thế nào, mỗi người đều là muốn hảo hảo biểu hiện. Đặc biệt là Chu Tân Nhu cùng Lãnh Cỏ. Các nàng nói rõ chính là bác danh khí tới. Ta không sợ cạnh tranh, ta sợ ác tính cạnh tranh, người nhiều. Tự nhiên mà vậy phiền toái liền nhiều. Kỳ Lam lúc này lo lắng mà nói. Nói đến cùng, vẫn là có điểm lo lắng Ngao An An biểu hiện, Ngao An An rất lợi hại, đi theo Ngao An An bên người Kỳ Lam tự nhiên là biết đến. Nhưng chính là bởi vì quá mức lợi hại, rất nhiều thời điểm Ngao An An ở một chút sự tình thượng dựa vào chính mình vũ lực giá trị là có. Thể thu phục, căn bản là không cần quá mức hao tâm tốn sức, cũng bởi vậy. Nàng có điểm sợ Ngao An An ứng phó không được còn lại mấy cái nghệ sĩ. Hết chương.